Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lắm rồi, hắn chết đáng đời. Lục Tử Mặc im lặng, anh ngồi ngả vào ghế sau với dáng vẻ bình thản và an nhàn. Đoàn người lên đường, đến tầm chiều đã tới địa phận Chiang Rai. Sự kiện mấy người cảnh sát bị giết hại trong một đêm gây chấn động rất lớn. Cảnh sát điều động lực lượng kiểm tra nghiêm ngặt xe cộ qua lại trên phạm vi toàn quốc. Trong hoàn cảnh đó, đám người sơn chạy đành phải bò đường lớn, đi bộ vòng vèo trên núi. Mặc dù đường rất khó đi, nhưng có thể tránh những chốt khám xét của cảnh sát trên quốc lộ. Ở khu vực này, mạng lưới đường mòn trên núi vừa dày đặc vừa phức tạp. Cảnh sát không có đủ nhân lực giám sát toàn bộ nên chỉ đặt chốt kiểm tra ở những cửa ngõ và con đường quan trọng. Chỉ cần vượt qua những chốt đó, đám người Lục Tử Mặc có thể trở về địa bàn của mình mà không ai hay biết. Do địa hình vùng núi, đoàn người tản mạn hẳn. Lục Tử Mặc vẫn luôn dẫn đầu làm công tác phán đoán phương hướng và tình hình phía trước. Naka kèm chặt Sơ Vũ ở bên mình, hắn luôn đi sau cùng để tách cô và Lục Tử Mặc. Và lại không đi cùng bọn họ. Xem ra lúc Naka xử lý ba dữ, hắn đã có sắp xếp khác với Văn Lai. Sơ Vũ không đoán ra mục đích của người đàn ông này. Tuy nhiên không khó để đoán ra, trong tình cảnh hiện tại, hắn cũng chẳng thể làm gì khác. Sơ Vũ vô cùng mệt mỏi, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Cả đêm qua gần như mất ngủ, cơ thể và tinh thần cô đã cạn kiệt, khiến cô có cảm giác chóng mặt. Tuy nhiên, đầu óc Sơ Vũ vẫn giữ sự tỉnh táo khác thường. Chính sự tỉnh táo này giúp cô không gục ngã ở dọc đường. Mặt trời từ từ xuống núi, đường rừng ngày càng khó đi. Lần đầu tiên bị bắt cóc, Sơ Vũ cũng từng trải qua việc bị ép đi đường rừng như bây giờ. Không ngờ một thời gian trôi qua, lịch sử lại lặp lại. Mặc dù hoàn cảnh như nhau, nhưng tâm trạng của cô hoàn toàn khác biệt. Đoàn người dưới sự dẫn dắt của Lục Tử Mặc tiếp tục đi lên trên núi. Bóng đêm thoát cái ụp xuống cánh rừng già như bóng ma. Mắt nhìn về phía trước chỉ một màu tối đen, bọn họ không có đèn chiếu sáng. Người đằng sau chỉ biết tiến lên theo bước chân của người đằng trước. Không giống nơi khác, rừng cây ở đây vừa cao vừa thẳng, mặt đất hành khô khác thường. Chân Sơ Vũ đã phải sỏi đá lổn nhổn chứ không phải cành lá khô. Thỉnh thoảng dưới đất còn có cả nham thạch. Sơ Vũ lê gót chân một cách khó nhọc. Không biết bao lâu sau, cảnh vật trước mắt đột nhiên hiện rõ. Hóa ra họ đã đi lên đỉnh núi lúc nào không hay. Càng gần đỉnh núi, nham thạch dưới chân ngày càng nhiều. Trên đỉnh núi hình thành một bãi đất trống thiên nhiên, đối diện với con đường quốc lộ ở phía xa xa. Đỉnh núi rất cao, đường quốc lộ sáng đèn bên dưới như một con rắn phát sáng. Ngoài điểm sáng đó, mọi cảnh vật trong tầm mắt đều tối tăm u ám. Chúng ta dừng ở đây nghỉ ngơi. Lục Tử Mặc vừa mở lời, đám đàn ông lập tức thả lỏng toàn thân. Không khí trầm mặc biến mất. Đám đàn ông kẻ đứng người ngồi trò chuyện, trao đổi thuốc lá, nước uống và thức ăn. Lục Tử Mặc ngồi ở mép ngoài cùng, dưới chân anh chính là vực sâu. Lúc này, ánh trăng chiếu xuống dốc núi và từng hòn nham thạch tạo cảnh tượng đẹp mắt. Sơ Vũ cũng ngồi xuống, mà Well đưa đồ ăn và nước cho cô. Sơ Vũ từ chối không nhận thức ăn, chỉ cầm lấy chai nước. Dòng nước lạnh chảy từ cổ họng xuống đến lồng ngực, khiến cảm giác nóng ruột trong cô vơi đi ít nhiều. Sơ Vũ không thể kìm nén bản thân. Cô đưa mắt về phía Lục Tử Mặc, chỉ nhìn thấy bóng dáng của anh trong đêm tối. Lục Tử Mặc ngồi yên ở đó, mắt dõi về phía xa xa như tượng đá. Mẹ kiếp, sao gần đây nghiêm ngặt thế? Một người đàn ông than thở. Đi đường núi kiểu này phải mất 5 ngày. Có thể về đến nơi là được rồi. Người bên cạnh đáp lời. Tên cảnh sát đó chết là đúng. Bà nó, mấy năm nay hắn gây không ít phiền phức cho chúng ta. Sơ Vũ chùi nước dính trên mép lắng nghe đám đàn ông nói chuyện. Nghe không khí của họ, chắc họ không biết Văn Lai là người của rắn độc. Cũng phải thôi, Văn Lai là người của rắn độc là chuyện cơ mật. Đám đàn em dâu riêng này không thể nào biết sự thật. Hơn nữa, việc này có liên quan đến rắn độc, trong khi họ là người của Kim gia. Sơ Vũ đang mải nghĩ ngợi, Lục Tử Mặc ở góc đằng kia đột nhiên đứng dậy đi về phía Naka. Sơ Vũ nghe thấy tiếng động kim loại tạch tạch và một thứ gì đó lạnh lạnh chĩa vào lưng mình. Tử Mặc, chú muốn làm gì? Naka nói với giọng điệu đầy cảnh giác. Mà Well ngồi bên cạnh cũng thò tay vào thắt lưng, nhìn Lục Tử Mặc chăm chú. Lục Tử Mặc đứng trước mặt Naka. Anh liếc Sơ Vũ rồi nhìn Naka bằng ánh mắt châm biếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net